One Piece Chi Tu La Zoro. Tác giả: Lãng Tử Tiêu Dao. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 342. San Điên thảm bại, lại đánh ngã một tên. Ha ha, còn dư lại 30 người. Còn sống dường như nhiều một chút. Ôm cũng bị đánh ngã. Ngồi trên trong thần điện Ino, hơi có chút cau mày. Bởi vì, phía trước dựa theo hắn thôi toán, cuối cùng còn sống sót chắc là 5 người. Nhưng là hiện tại liên tiếp 3 cái thần quan đều bị đánh ngã. Còn dư lại cuối cùng một cái thần quan cũng lâm vào khổ chiến ở giữa. Zendasu, Niết Bàn, đang theo San Điên chiến quỷ Wiper đám người chiến đấu kịch liệt. Tình thế cũng không thật là khéo. Duỗi người, Ino rốt cuộc ngồi không yên. Một bà nhặt lên hoàng kim trượng. Tại chỗ giường như đột nhiên cuồn cuộn nổi lên một hồi cuồng phong. Ino đột nhiên cả người ở thần điện biến mất không thấy. Người cứu mạng, cô Lỗ Lỗ, đang cùng Zendasu, Niết Bàn, kịch chiến San Điên chiến sĩ liên tiếp nhiều cái đều hãm nhân loại lại tựa như ao đầm triểu vân chi. Bên trong, ngay cả hô hấp đều trở nên trắc trở. Chỉ chốc lát đã bị triểu vân cấp nuốt sống. Dĩ nhiên không thể thở nổi. Cho tươi sống chết ngộp. Chiến quỷ Wiper đem dưới chân mây Dio phát huy đến cực hạn. Thân hình lóe lên, nhanh như thiểm điện, không được ở Zendasu, Niết Bàn, bên người bay qua, mỗi một lần, đều sẽ đem vật cầm trong tay trường thương hung hăng tấn công về phía Zendasu. Niết Bàn, giao thủ hơn 10 hiệp sau đó, Wiper chợt móc ra một cái đánh ra Dio, hung hăng vỗ vào Niết Bàn trên người, oanh một tiếng. Kịch liệt lực phản chấn, đem Wiper cho chấn té bay ra ngoài, liên tiếp đánh ngã hơn 10 khỏa đại thụ che trời. Wiper lúc này mới dừng lại. To lớn kia tiếng nổ mạnh, kinh hách trong rừng chim muông dồn dập chạy tứ phía, từng cái hoảng sợ chu lên, hận không thể một cái tử phi ly khai cái này dọa người quỷ địa phương. Nhát gan chim muông, trực tiếp sợ đến thổ huyết bạo thể mà chết. Wiper, người dĩ nhiên dùng đánh ra Dio, người không muốn sống nữa. Đường lang đám người thấy Wiper thương rất nặng, tất cả đều lo lắng xúm lại. Wiper lau mép một cái tràn ra huyết kế, nhìn xa xa giữa không trung ngã xuống Zendasu, Niết Bàn, đắc ý cười, chỉ cần có thể đả đảo địch nhân, hết thảy đều là đáng giá, đừng có mài đầu vào nữa, lập tức tiến công thần điện. Đoạt lại thuộc về chúng ta tất cả. Thấy tất cả mọi người cực kỳ lo lắng cho mình, tuy là nội tạng chấn động lợi hại, thế nhưng Wiper hay là làm bộ như người không có sao giống nhau. Vỗ vỗ bụi bặm trên người nhanh lên đứng lên. A, không đợi mọi người minh bạch chuyện gì xảy ra, xa xa đột nhiên truyền đến một hồi tiếng kêu thảm thiết thê lương. Mọi người chợt quay đầu theo tiếng kêu nhìn lại. Nguyên lai là mới vừa chạy tới cùng mọi người hội họp Lucky đám người. Không biết lúc nào, trước người bọn họ xuất hiện một cái nam nhân đáng sợ. Người kia toàn thân lóe đáng sợ điện quang. Chính là sở hữu hưởng lôi quả thực năng lực Ino. 29, 28, 27. Ino mỗi một lần mở miệng, cũng sẽ ngã kế tiếp. Vì để cho chính mình dự ngôn trở thành sự thật, Ino không thể không tự mình xuất thủ. Đối mặt thực lực sâu không lường được Ino, San Điên chiến sĩ căn bản không còn sức đánh trả chút nào. Ghê tởm, chúng ta bên trên, coi như mới vừa bị thương. Wiper cũng không có do dự chút nào. Nắm chặt trường thương trên mặt đất dùng sức dẫm lên một cái. Phía sau chợt phun ra một hồi mây mù. Bên tai kình phong gào thét. Hai bên rừng cây nhanh chóng ngược lại rời. Wiper nhanh như sao rơi cả người bắn về phía Ino. Nhưng là, không đợi gần kề Ino, Ino thân thể lại đột nhiên biến mất tại chỗ không thấy. Wiper sững sờ, phía sau chợt có người hô to một tiếng, cẩn thận. Đã quá muộn, Ino thanh âm tùy phong nhẹ nhàng qua đây. Wiper mới vừa xoay người lại, trước mắt một đạo chói mắt kim quang hiện lên. Ino trong tay hoàng kim ỉ vào đã hung hăng chạy đỉnh đầu của hắn đập xuống. Wiper vội vàng nghiêng người né tránh, coi như tránh thoát chỗ yếu. Hoàng kim ỉ vào vẫn là đập vào trên ngực của hắn. Wiper kêu lên một tiếng đau đớn. Lúc này thổ huyết từ trên trời rơi xuống dưới. Dĩ nhiên bị đập rơi vào trong lòng đất hơn 10 thước nhiều. Một cái lại một cái, San Điên chiến sĩ bị Ino dễ như trở bàn tay đả đảo. Một cỗ tuyệt vọng khí tức trong nháy mắt bao phủ ở đỉnh đầu mọi người. Ino thân ảnh như bay. Kim trượng cuồng vũ, thân như quỷ mị, nhanh như điện thiểm, làm cho không người nào từ né tránh. Cộng thêm đáng sợ kia hưởng lôi quả thực. San Điên chiến sĩ căn bản không có phần thắng chút nào. Mới vừa vẫn là mấy chục người. Một cái chớp mắt chỉ còn lại có 5-6 cái. Tuy vậy, Ino như trước liên tiếp lắc đầu. Hiển nhiên đối với kết quả như vậy phi thường bất mãn. Wiper lần lượt từ dưới đất bò dậy gia nhập vào chiến đấu. Lần lượt bị đánh ngã. Ửu hắc biêu kiện trên người cuối cùng tất cả đều là máu rầm rề tiên huyết. Nhưng là Wiper như trước không thối lui chút nào. Đường lang né tránh không kịp. Bị Ino một cái oanh lôi từ bầu trời đánh rơi. Tạng phủ đều bắn cho mặc. Wiper đem hết toàn lực lần nữa nhằm phía Ino. Đối với Ino công tới hoàng kim trượng đơn giản không tránh không né. Dĩ nhiên liều cái đồng quy vu tận ý tưởng lần nữa sử xuất đánh ra Dio. Oanh, Wiper bị kim trượng lần nữa đập ngã trên mặt đất. Đánh ra Dio cũng kết kết thật thật đánh vào Ino trên người. Ino ước chừng bay ra thật là xa mới. Chỉ có, ngã xuống đất, Wiper, chúng ta thắng, chúng ta đánh ngã God Ino. Lucky, Graham đám người kích động trong mắt chứa nhiệt lệ. Tất cả đều chạy về phía Wiper. Nhưng là, đi theo Lucky sau lưng Aisa lại đột nhiên quay đầu nhìn về phía Ino rơi xuống phương hướng. Thì thào lẩm bẩm, không phải, người kia còn sống. Aisa tuy là niên kỷ còn nhỏ, thế nhưng, nàng còn tuổi nhỏ liền thức tỉnh rồi hiểu biết sắc Haki. Nàng cảm nhận được Ino khí tức. Graham đám người dồn dập lắc đầu biểu thị không tin. Nhưng là, không đợi đoàn người vui vẻ bao lâu, Ino lắc lắc rằng giặc lại đứng lên. Cái này, làm sao có thể, khó có được hắn là bất tử chi thân sao? Graham trừng lớn hai mắt. Sợ đến ngồi sập xuống đất, đánh chết cũng không dám tin tưởng một màn này là thật. Thực sự thật bất khả tư nghị. Đây chính là uy lực kinh người đánh ra Dio A. Luân phiên sử dụng hai lần đánh ra Dio. Wiper muốn đứng lên đều rất cật lực. Thương thực sự quá nặng. Đánh ra Dio lực phản chấn. Người bình thường một lần đều không thể thừa nhận. Huống hắn đã cứng rắn sinh thừa nhận rồi hai lần. Không được. Hắn lại qua tới, Ino thần sắc thờ ơ đến rồi cực hạn. Trong chốc lát sơ suất, bị Wiper đánh lén đắc thủ, kém chút lật thuyền trong mương. Đây đối với luôn luôn tự xưng là cao cao tại thượng Ino mà nói tuyệt đối không thể tha thứ. Ghê tởm, Wiper bản thân bị trọng thương, thoạt nhìn không cách nào tiếp tục tái chiến. Graham cắn răng một cái xốc lên trường thương lần nữa nhằm phía Ino. Bất quá. Đi qua nhanh, trở về cũng mau, bị Ino thuận tay một kích tựa như chặt đứt tuyến diều giống nhau bay ngược trở về. Không đợi Graham từ dưới đất bò dậy, Ino thân ảnh lóe lên, đã cưỡi ở Graham trên người. Hừ hừ, nho nhỏ San Điên người, không phải ngoan ngoãn đợi ở làng mây, lại muốn lấy khiêu chiến chí cao vô thượng thần, thực sự là không biết tự lượng sức mình. Nói như vậy. Chúng ta Lam Hải người, càng là không biết tự lượng sức mình, là không phải, chúng ta nên thành thành thật thật đợi ở Lam Hải. Thần, nơi đây nào có thần, ta làm sao không phát hiện. Đột nhiên, xa xa Tùng Lâm phần cuối lái tới một chiếc thuyền, nói chuyện chính là đứng ở đầu thuyền ở trên Zoro. Đại gia bỏ một S bấm vốt 9 đến 10 điểm dùm. Vốt 9 đến 10 nhiều bạo nhiều. Chỉ cần đem chính mình gặp phải cơ duyên đưa cho người khác, là có thể thu được bạo kích gấp bội bồi thường biếu tặng cơ duyên. Bạo kích bồi thường.